Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 403 cổ trang nam nhân. 1. Sao thầy trò ba người ăn qua cơm trưa sau. Ngọc Thanh cùng Ngọc Trân Tử ở trong miếu ngồi xuống đất nghỉ ngơi, chuẩn bị dưỡng đủ tinh thần. Buổi tối Hảo đi bắt quỷ, mà Dương Tử Mi thật sự không thói quen này, phá miếu bên trong vẫn đục không khí, càng thêm vô pháp ở kia rơm dạ thượng ngồi xuống đất mà ngủ. Nàng cùng sư phụ nói một tiếng, đi ra bên ngoài, kế hoạch tìm cái phong cảnh tú mỹ mặt cỏ tùy ý nhắm mắt nghỉ ngơi một chút là đủ rồi. Đối với nàng tới nói, ngủ cùng không ngủ kỳ thật đều là không sao cả, bởi vì nàng tinh khí thần đều là thực dễ dàng khôi phục. Bất quá, nhắm mắt dưỡng thần, có thể từ thể xác và tinh thần thượng thả lỏng chính mình. Tỷ, phía trước có cái tiểu mặt cỏ, thực không tồi địa phương Nga. Tiểu Thiên đối Dương Tử Mi nói. Dương Tử Mi đưa mắt nhìn lại, quả nhiên ở cách đó không xa có một khối mặt cỏ, mặt trên thảo lớn lên non mịn chỉnh tề, bên cạnh còn mở ra các loại không biết tên tiểu hoa ở trong gió lay động. Phía trước còn có một cái thanh triệt tin tức uốn lượn chảy qua, bên cạnh bởi vì có một cây che trời cây đa lớn che đậy ánh mặt trời, lại có vẻ đặc biệt râm mát. Nàng đi qua, ở trên cỏ ngồi xuống, mặt cỏ mềm mại tế hoạt, rất là thoải mái, nàng nhịn không được nằm xuống, đôi tay gối lên cái gáy, lười biếng nhắm mắt lại, xuyên thấu qua cành lá ánh nắng ảnh loang lổ mà dừng ở nàng kia giống như bạch ngọc giống nhau khuôn mặt thượng, đen như mực sợi tóc thượng, từ xa nhìn lại, giống như một bức mỹ lệ yên tĩnh tranh sơn dầu. Đã trải qua tối hôm qua một hồi ác chiến, Dương Tử Mi tuy rằng tinh lực còn tràn đầy, tâm lý thượng cũng đã thập phần mệt mỏi. Nàng như vậy nhắm mắt lại, thực mau liền ngủ rồi. Ở nàng ngủ thời điểm, trên cây không biết khi nào nhiều một người, nhảy hình cung lớn lên mắt đen, rất có hứng thú mà nhìn ngủ nàng. Tỷ, mau tỉnh lại, có người đang xem ngươi. Dương Tử Mi chính nằm mơ cùng Long Trục Thiên cùng nhau đâu. Nghe thấy Tiểu Thiên tiếng kêu, đột nhiên bừng tỉnh, mở hai mắt, vừa lúc đối lên cây nha thượng kia một đôi giống như hắc diệu thạch giống nhau đồng mắt. Tâm cả kinh, ngồi đứng dậy, trên cây người kia uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy xuống tới, dừng ở nàng trước mặt. Khóe môi mỉm cười mà nhìn nàng, Dương Tử Mi vô cùng kinh ngạc nhìn trước mắt cái này nam tử. Ước chừng 20 tuổi tả hữu, cư nhiên thân xuyên không nhiễm một hạt bụi màu trắng cổ trang. Một đầu so nàng còn muốn lớn lên đen như mực tóc thẳng rũ nói vòng eo. Khuôn mặt sáng tỏ, ngũ quan thoạt nhìn so nữ nhân còn muốn tinh xảo. Môi mỏng anh hồng, không cười mà kiều, một đôi hình cung lớn lên đồng mắt phiếm tinh quang, cười như không cười mà nhìn nàng. Chụp phim cổ trang sao? Hoặc là chính mình một giấc ngủ tỉnh, xuyên qua đến cổ đại. Dương Tử Mi nghi hoặc mà nhìn bốn phía, phát giác cảnh trí vẫn là không có thay đổi. Tỷ tỷ, này nam nhân thật xinh đẹp nga. Kia phục sức giống như tivi thượng Nga. Tiểu Thiên hét lên. Dương Tử Mi lại nghĩ đến hắn vừa rồi từ trên cây xuống dưới kia nhảy động tác, uyển chuyển nhẹ nhàng giống như bay xuống lông chim, người bình thường là không có khả năng làm được, ngay cả nàng cái này luyện 10 năm câu người cũng là làm không được. Này khẳng định không phải chụp phim cổ trang diễn viên, huống chi bốn phía không có những người khác. Ngươi là ai? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi. Cổ trang nam nhân gợi lên môi mỏng, nhàn nhạt cười. Tuyết hồ, tuyết hồ. Hồ Ly Hồ, Dương Tử Mi tư duy lập tức liêu trai. Hồ Nước Hồ, Tuyết Hồ giải thích nói. Ếch, Dương Tử Mi chớp chớp mắt. Nàng mãnh liệt hoài nghi hắn không phải người, là hồ ly biến. Hắn trên người hơi thở cũng thường nhân không giống nhau, cũng không có quỷ hồn âm sát khí. Thoạt nhìn thực không, nói không chừng chính là trong truyền thuyết yêu. Hơn nữa vẫn là hồ yêu. Sau, hết chương.